để xem xét lần cuối danh sách chính phủ mới của Campuchia trước khi công bố. Cuộc họp không có bạn Campuchia tham dự. Ta đã quyết định không gọi là chính phủ mà là gọi là Hội đồng Nhân dân Cách mạng. Việc lớn mà ta quyết định nhanh như vậy và mọi người xem như là bình thường. Mãi đến ngày 20 tháng 1 năm 1979, tại nhà khách 14 Võ Văn Tần, Lê Đức Thọ mới làm tiệc tiễn hơn 40 cán bộ người Campuchia về lại Phnom Penh chấp chính. Trong số đó có 7 nhân vật chủ chốt: Pen Sovan, Chia Sim, Yung Samrinh, Sanpon, Bu Thong, Nan Sarik tức Chen Kiri và Hun Sen.